Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sắp đến, chỉ còn hơn một tuần. Trong một tuần đợi chờ, cô bận rộn với việc thử váy cưới và chụp ảnh. Nếu không có anh chu toàn cho mọi thứ từ A đến Z, thì không biết bây giờ cô bị xoay như trong chóng thế nào nữa. Cô thầm thở dài một hơi, rồi mỉm cười với ống kính ảnh. Ánh đèn flash lóe lên vài lần. Các nhân viên xuống lại giúp cô thay đồ và trang điểm. Tịnh Nhã ngồi phịch xuống salon thở hắt ra. Thật đúng là mệt mỏi mà. Cô thay không biết bao nhiêu là váy vóc. Chẳng biết vì thế mà cái album có đẹp thêm được không. Anh cầm hai cốc nước ra, đưa cho cô một cốc. Cô nhận lấy đưa lên miệng, hớp hai hớp hết sạch. Cô uể oải tựa người vào ghế, còn anh thì chăm chú nhìn cô. Cô bị nhìn đến mất tự nhiên, lại đang mệt nên tính cũng xấu đi. Cô nhăn nhó bực bội. Anh làm gì mà nhìn em ghê thế? Anh cười đưa tay vén sợi tóc bết của cô ra sau tai. Hành động dịu dàng đó khiến trong lòng cô dịu lại. Trông em có vẻ mệt. Cô chu môi bất mãn. Không mệt mỏi mới lạ đấy. Trước sự đáng yêu của đôi môi anh đào kia, anh không thể kiềm chế mà sát khuôn mặt lại gần. Cô hơi cứng lại. Khi môi anh chỉ còn cách môi cô một khoảng nhỏ, cô đột nhiên quay mặt tránh đi, làm nụ hôn đó rơi trên má. Anh sững người, ánh mắt u ám. Cô có lẽ ngạc nhiên vì hành vi trốn tránh của bản thân. Cái miệng cũng bối rối lắp bắp loạn ngữ không liên quan. À, anh Thiên Kỳ, tuần sau em sẽ đi đến một nơi. Rồi im bặt biết mình lỡ lời. Ừ, anh không nói gì thêm ngoài từ ừ cộc lốc. Anh đứng dậy, bóng lưng đơn độc khuất dần. Thiên Kỳ đi rồi, cô ngồi cốc đầu tự trách. Sao cô bỗng dưng từ chối nụ hôn của anh chứ? Lại còn nói ra cái đó không đúng lúc, làm anh giận thêm. Cô đúng là đồ tồi. Không những tồi lại còn ngốc. Một tuần sau, vào ngày đó, cô đứng tần ngần ở sân bay. Nếu không tính chuyện trước kia, thì đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nước Nhật. Nhìn địa chỉ trên tay, cô chạy ra ngoài vẫy taxi đến nơi mà cô sẽ phải bàng hoàng. Chiếc xe đi đến vùng ngoại ô, dừng lại trước một cổng gỗ xoan đầu màu gụ. Cô trả tiền. Tiến đến bảng phím điện tử ấn mã. Cánh cửa tự động mở ra nhẹ nhàng. Cô bước vào nhìn bao quát. Kinh ngạc. Không, phải là hãi hùng trước toàn bộ nơi này. Thật sự quá giống. Có lẽ bức họa trên cốc gốm là dựa vào khung cảnh ở đây. Ai cũng phải choáng ngợp và thích thú với một vườn hoa anh đào Nishina Otome hồng rực nở quanh năm suốt tháng bốn mùa tươi tắn. Lọt giữa những tán hoa là ngôi nhà nhỏ. Trước là khoảng đất rộng thênh thang và hồ nước trong veo mát rượi. Cô đi vào trong ngôi nhà Nhật cổ đó, ngắm nhìn từng chi tiết nội thất. Những đồ vật ở đây đều có giá trị cao ngất ngưỡng, kể cả hiện đại hay đồ cổ. Bước vào phòng ngủ, vuốt nhẹ lên tấm ga trải giường trắng muốt. Hình như ở đây hàng ngày đều có người đến quét dọn, nên dù không có người ở thì căn nhà vẫn luôn sạch sẽ. Ra ngoài, ngồi trước bậc thềm hưởng thụ cái bầu không khí thanh tĩnh trong lành nơi đây. Nơi này thực sự là của cô ư? Không thể tin nổi, không nói đến căn nhà, miếng đất hàng trăm hecta này với khu vườn mấy chục cây anh đào nở quanh năm, hồ nước lớn, bầu không khí thanh bình yên tĩnh là một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng, đã có giá trị không nhỏ. Vậy mà anh lại sẵn sàng trao nó cho cô sao? Cúi nhìn tờ giấy chuyển nhượng tài sản, cô khẽ thở dài. Bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Có chuyện gì khiến em buồn? Cô ngẩng đầu ngạc nhiên. Anh vào đây lúc nào? Anh ngồi xuống cạnh cô chế nhạo. Hãy nhớ, tôi từng là chủ sở hữu chỗ này. Tôi tất nhiên hiểu nó hơn em. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ đẩy tập giấy sang bên cạnh đều đều. Tôi không cần thứ này, trả lại cho anh. Em cứ giữ lấy. Muốn dùng hay bán đi thì tùy. Anh lạnh lùng. Cô tức giận đứng bật dậy, cao giọng chất vấn. Sao anh cứ phải cố chấp thế? Anh có làm gì thì tôi cũng không trở về đâu. Thấy sắc mặt anh đen lại, cô kiềm chế ngồi xuống dịu giọng. Anh từ bỏ đi, không thể đâu. Không thể ư? Chứ không phải không muốn. Anh đặt một câu hỏi khiến cô phải sững lại. Để em có lại ký ức, liệu em có còn bên tôi? Sẽ không hồi phục đâu. Cô đau khổ. Cho dù không có quá khứ, tôi biết em yêu tôi. Anh tiến lại gần đến mặt cô, Cô từ từ khép mắt chờ đợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net